Ngự tỷ lão sư, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa đi đến cửa đã thấy quản lý khuôn mặt tươi cười chạy nhanh ra tiếp đón. Mộ tổng, ngài đã tới, mời bên này, đã giữ một vị trí tốt cho ngài. Quản lý khom lưng kính cẩn nói, sau đó mời Mộ Ngôn Tín đi vào bên trong. Dương Nhất vừa nghe đến quản lý đối với Mộ Ngôn Tín xưng hô có chút kinh ngạc, lại nhìn đến nhân viên phục vụ bên cạnh mỗi người như gặp cường địch, đột nhiên rất nghi ngờ thân phận của Mộ Ngôn Tín, muốn hỏi nhưng lại không tiện nói ra, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đè xuống. Vị trí cả hai ngồi xung quanh đều là kính, thủy tinh. Mộ Ngôn Tín mặt không biểu tình nói với quản lý hai câu, người quản lý cúi đầu lấy lòng rồi đi ra ngoài. Dương Nhất cảm thấy tất cả rất quỷ dị, đầu tiên là bị phạt viết kiểm điểm 1 vạn chữ, tiếp theo không biết như thế nào đổ nước lên người lão sư, rồi còn được nhìn thấy ngọc thể của ngự tỷ đến chảy máu mũi, cuối cùng được nàng phong cho chức trợ lý của ngự tỷ, nhưng kỳ thật là muốn nghĩ biện pháp làm khó ta a. Dương Nhất nhìn ngự tỷ khóc không ra nước mắt, muốn dùng vẻ mặt như thế để cầu xin ngự tỷ tha thứ. Nhưng Mộ Ngôn Tín căn bản không để ý nàng, yêu nhã xem tạp chí trên tay. Dương Nhất vốn muốn hỏi vì sao quản lý gọi nàng là Mộ tổng, nhưng lại không dám hỏi, sợ sau khi hỏi làm gặp điều không may. Mộ Ngôn Tín đương nhiên biết rõ Dương Nhất nghi hoặc, nàng chờ Dương Nhất hỏi mình. Mộ Ngôn Tín suy nghĩ không biết vì sao lại muốn cho nàng biết cuộc sống của mình, trong trường học không ai biết thân phận của nàng, dù cho tướng mạo của nàng có xuất chúng, nhưng học trò hay lão sư trong trường đều chỉ biết rằng nàng là lão sư đại học, kỳ thật đây chỉ là công việc nàng yêu thích mà thôi. Lão sư, ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề không? Dương Nhất cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để hỏi, thấy Mộ Ngôn Tín không lên tiếng, nàng tự cho là lão sư đã đồng ý, tại sao người quản lý kia gọi lão sư là Mộ tổng? Dương Nhất mở to mắt nhìn nữ vương, ta là chủ tịch tập đoàn Mộ Lâm, nói cho ngươi biết để ngươi còn làm tốt công tác trợ lý của mình, lát nữa đi với ta đến công ty, ta nói thư ký đưa lịch làm việc bên ngoài cho ngươi, ngươi bây giờ là năm 3, buổi chiều không có lớp, công tác của ngươi sẽ được xếp vào chiều và tối, còn có, không cho phép nói chuyện của ta cho bất kỳ ai. Ngự tủ nói xong nhiều mày, bưng cà phê lên uống một ngụm. Đầu óc Dương Nhất lúc này đang phải hoạt động hết công suất, tập đoàn Mộ Lâm, không phải là tập đoàn xếp hàng đầu trong cả nước sao, nghe nói thu nhập dòng mỗi năm hơn 100 triệu, tổng bộ ở nước ngoài. Khó trách nữ nhân này lại có khí thế như vậy, hiển nhiên là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia, nghĩ đến người này khiến nội tâm Dương Nhất tê dần, cảm thấy lạc lòng, một nữ nhân như vậy không phải ta có thể đụng vào, chúng ta chênh lệch như lượng tiêu thụ của những hương vị trà sữa khác nhau, có vị vừa bán ra đã có thể quấn 2 vòng địa cầu. Cái liên tưởng của em cũng lạ hơn người bình thường. Dương Nhất trong lòng hạ quyết tâm, ngoại trừ công việc bên ngoài tuyệt đối phải tránh xa nữ nhân này, tuyệt đối không thể động tâm, từng giây từng phút nhắc nhở mình không thể đi vào vết xe đổ với Chu Thiến. Thu nhập dòng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là lợi nhuận thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu nhập dòng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi suất, thuế và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số liệu này được thể hiện trên báo cáo thu nhập, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là số liệu tính toán nằm ở dòng cuối cùng nên còn được gọi bằng tên tiếng Anh là The Bottom Line, chỉ số này cũng được sử dụng để tính toán thu nhập trên mỗi cổ phần. EPS, Mộ Ngôn Tín nhìn vẻ mặt Dương Nhất lúc này không hiểu sao nội tâm một hồi khó chịu, người này vì cái gì lại dối như vậy, làm cho nàng không đoán được, lại lắc đầu nhíu mày, chẳng lẽ người kia là quan tâm đến thân phận của mình. Mộ Ngự thì nghĩ đến đây liền khẳng định, cho dù ngươi có chú ý đến thân phận thế nào, ngươi đã nhìn qua thân thể ta 2 lần, còn nhìn đến chảy máu mũi, ngươi phải có trách nhiệm với ta. Tuy bây giờ là thời đại cởi mở, lên giường luôn cũng không phải việc gì khó, nhưng trời sinh nàng là Mộ Ngự tỷ bảo thủ, đối với tình cảm lại lạnh lùng, nàng sống thời gian dài còn chưa có ai làm cho nàng để ý tới, giờ có người vừa ý nàng, để cho ngươi chạy thoát mới lạ đó, hừ hừ. Dối dám a, băn khoăn a, để cho ngươi lo lắng một chút cũng tốt, ai bảo ngươi dám nhìn ta đây. Một bụng phúc hắc của Mộ Ngôn Tín được khơi lên, nhìn có chút hả hê, thật cao hứng a, làm trợ lý cho ngươi cũng được, tiền lương bao nhiêu a. Dương Nhất đột nhiên cười hỏi, đây là lần đầu tiên Dương Nhất đối Mộ Ngôn Tín cười, nụ cười thoại nhìn thật ấm áp như ánh mặt trời, đáng yêu nhất chính là khi bạn học Dương cười, má trái có một lúm đồng tiền, kiêu kiêu a. Khi nhìn thấy Dương Nhất cười, Mộ Ngôn Tín vậy mà ngay người, nói không nên lời, đầu óc lâng lâng, nhìn người kia tươi cười, lại có lúm đồng tiền, Mộ Ngôn Tín trong nội tâm oanh một phát, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, thiệt muốn đi đến chọc chọc cái lúm đồng tiện kia nha. Nghĩ đến thôi đã thấy thích, Mộ Ngôn Tín tươi cười vươn tay nựng má trái Dương Nhất một cái, sau đó lấy ngón tay chọc chọc má lúm đồng tiền kia. Khung cảnh dạng này thật ấm áp, rất giống một đôi tình nhân. Chỉ là lúc này Dương Nhất chưa có phát hiện, Mộ Ngôn Tín cũng không ý thứ được. Duyên phận là thứ rất kỳ diệu, tình cảm nhiều khi có thể trong nháy mắt mà xuất hiện. Cách chương.